Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1993, chương 1993, trước đánh ngươi. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn NH Nia đã tặng nguyệt phiếu Thạch Cường chết. Quân phản loạn bị diệt, Tần Thiên mang binh mã, rất nhanh nắm trong tay Xuân Thành, bọn họ sau khi đi vào. Tần Thiên liền sai người bắt đầu tấm bảng trấn an người dân. Nói cho bọn họ vẫn như cũ là đại đường người dân. Đại đường bất kỳ phúc lợi, bọn họ vẫn như cũ là có thể hưởng dụng. Trừ cái này ra, Cố Mộng vậy sẽ xuất hiện ở đầu đường. Hướng những người dân này kể lể nói triều đình đối với bọn họ tốt. Như vậy thứ nhất, nơi này người dân tự nhiên rất nhanh liền cũng ổn định xuống. Bọn họ cũng không nhịn được hưng phấn và khen ngợi. Được, a, cuối cùng đem quân phản loạn cho ổn định. Chúng ta lại là đại đường người. Tự hào, thật là tự hào. Ai nói không phải, quá tự hào. Ta đã nói rồi, có thể thành là đại đường người mới là một kiện đáng kiêu ngạo sự việc. Không sai, không sai. Tần Quốc Công ra tay. Một cái đỉnh hai à. Tiêu diệt quân phản loạn, dễ như trở bàn tay. Cuộc sống sau này, tốt hơn à, lại cũng không cần bị người khi dễ. Thạch Cường rất nhiều thủ hạ, trước kia thường xuyên lấn áp người dân. Nhưng mà những người dân này mặc dù biết Thạch Cường người không tệ, nhưng cũng khiếu nại không cửa à, chỉ có thể bị những người này khi dễ. Nhưng đại đường cũng không giống nhau, có người khi dễ bọn họ. Bọn họ có thể báo quan à? Báo quan sau đó, dĩ nhiên là sẽ có người tới giúp bọn họ xử lý những chuyện này. Người dân ổn định xuống. Tần Thiên cùng với một đám tướng lãnh, tụ tập ở trong đại sảnh. Tần Quốc Công, hôm nay ổn định quân phản loạn. Tiếp theo chúng ta nên làm cái gì mới phải? Phải chăng ban sư hồi kinh? Đối với bọn họ mà nói, cứu về liền thuộc vương lý khác. Ổn định quân phản loạn, vậy bọn họ coi như là hoàn thành nhiệm vụ. Nếu hoàn thành nhiệm vụ, vậy cần gì phải tiếp tục ở lại chỗ này? Trở lại thành Trường An sau đó, mọi người đều có công lao. Tần Thiên lại là có thể sẽ bị trực tiếp phong vương à? Cho nên, mọi người đều là có chút mong đợi trước mau đi trở về. Bất quá, bọn họ cũng đang mong đợi lúc trở về. Tần Thiên nhưng là lắc đầu một cái, nói, trở về dĩ nhiên là không thể trở về, còn có việc không có làm đây. Mọi người sững sốt một chút, nhưng ngay sau đó vậy liền biết rõ Tần Thiên chỉ, những thổ tư kia đích xác không có trên mặt nổi phản bội đại đường. Nhưng ở bọn họ cùng quân phản loạn chém giết thời điểm, những thứ này thổ ti không chỉ có không đến hỗ trợ, vẫn còn ngăn trở hồng thổ tư những người này, thậm chí giết hồng thổ tư nhiều như vậy binh mã. Cái này đã coi như là phản bội. Nếu như cái này cũng không tính là phản bội nói, vậy đại đường người cũng quá dễ gạt gẫm. Dĩ nhiên, trọng yếu nhất là Tần Thiên vốn là cố ý tiêu diệt những thứ này thổ ti. Như thế, hắn làm sao có thể thả qua cơ hội lần này đâu. Tần Quốc Công nói rất đúng, những thổ tư kia lại lần nữa phản bội chúng ta đại đường. Nếu không phải dạy bảo bọn họ, chân thực có chút không nói được, bọn họ lấy là chúng ta đại đường là dễ bị lừa gạt sao? Không sai, không sai, thổ ti vấn đề không giải quyết, chúng ta làm sao có thể chỉ như vậy rời đi? Những thổ tư kia lấn hiếp người quá đáng, đúng là hẳn dạy bảo bọn họ. Mọi người đều hiểu liền Tần Thiên ý nghĩa, tự nhiên như thế cũng sẽ theo Tần Thiên nói đi nói. Mọi người không có nói tiêu diệt thổ ti, chỉ nói dạy bảo bọn họ. Bất quá cùng thật khai chiến sau đó, đây cũng là theo trực tiếp diệt bọn họ xong hết rồi. Mọi người nói như vậy, Tần Thiên gật đầu một cái, nói, được, nếu chư vị cũng cảm thấy hẳn dạy dỗ một chút những thổ tư kia. Vậy chúng ta ngày mai sẽ lên đường, đi dạy bảo những thổ tư kia đi. Xuân Thành người dân đều đã trấn an tốt lắm, bọn họ tùy thời cũng có thể rời đi. Ngày mai lên đường đi tấn công những thổ tư kia. Không có bất kỳ vấn đề. Này, hồng thổ tư bên ngoài thành, phúc lộc thổ ti và những thứ khác thổ ti không sai biệt lắm 30.000 binh mã. Đều ở chỗ này bày trận mà đợi. Bọn họ binh mã chia hai rút, phân biệt đối phó hồng thổ tư và những thứ khác thổ ti. Phúc lộc thổ ti và những thứ khác 2-3 vị thổ ti bị phân đến nơi này. Mà đang ở bọn họ ở ngoài thành trú đóng thời điểm. Một người thám tử vội vàng báo lại, thổ ti đại nhân, Tần Thiên tiêu diệt nước Đại Lý sau đó, mang mấy chục ngàn binh mã, hướng chúng ta bên này chạy tới. Cái gì? Tần Thiên lại tiêu diệt nước Đại Lý? Tin tức này đối với bọn họ mà nói có chút khiếp sợ, có chút ngoài ý muốn. Bọn họ cảm thấy coi như Đại Đường binh lực so nước Đại Lý lợi hại, có thể thạch cường bọn họ dựa vào thành trì sắc bén, cũng có thể ngăn cản một đoạn thời gian rất dài đi. Thậm chí quân Đường căn bản là không phá được Xuân Thành. Có thể làm sao bọn họ vừa rời đi Xuân Thành biên giới không bao lâu, quân Đường liền đem Xuân Thành công phá. Dĩ nhiên, bọn họ trừ khiếp sợ và bất ngờ ra, còn có chút sợ và khẩn trương. Quân Đường bây giờ đang hướng bọn họ bên này chạy tới. Quân Đường ý nghĩa, chỉ sợ không cần phải nói, bọn họ đều hiểu chứ. Ở quân Đường cần bọn họ giúp thời điểm bận rộn, bọn họ không chỉ không có đi hỗ trợ, còn ngăn trở đi hỗ trợ người. Như vậy thứ nhất mà nói, quân Đường không tìm bọn họ tính sổ mới là lạ. Mọi người lẫn nhau nhìn quanh, sắc mặt cũng không tốt lắm xem. Làm thế nào, bây giờ loại chuyện này làm thế nào mới phải? Một người thổ ti nhìn mấy vị khác thổ ti hỏi. Mấy vị khác đột nhiên lẫn nhau nhìn quanh. Ngay sau đó, phúc lộc thổ ti liền mở miệng nói. Sợ cái gì? Chúng ta trước không phải đã tìm xong rồi mượn cớ mà. Quân Đường tới, chúng ta cứ nói như vậy. Hắn muốn thật cùng chúng ta là địch. Chúng ta còn sợ phải không? Chẳng qua cùng bọn họ đánh một trận cũng được. Phúc lộc thổ ti trong lòng cũng sợ, nhưng là gan của hắn muốn so với người khác lớn hơn một chút, cho nên hắn cũng không có chút nào hèn nhát ý nghĩa. Những người khác sau khi nghe nói như vậy, nhưng cũng không có vì vậy mà thở phào nhẹ nhõm. Ta cảm thấy à, chúng ta hay là trở về mình lãnh địa tốt. Chúng ta đối với mình lãnh địa quen thuộc, nói không chừng có thể cho quân Đường gia tăng một chút phiền toái. Có người cảm thấy còn chưa muốn chính diện đối mặt quân Đường tốt. Bất quá hắn nói như vậy hoàn, phúc lộc thổ ti liền ha ha cười một tiếng. Chúng ta binh lực nếu như quá phân tán, vậy Tần Thiên ngược lại tốt từng cái tiêu diệt chúng ta. Tốt nhất biện pháp chính là của chúng ta binh lực tập trung một chút. Như vậy Tần Thiên có thể còn biết có chút băn khoăn, sẽ không đối với chúng ta động thủ. Ngươi nếu như muốn đi, ngươi liền đi tốt lắm. Ta tin tưởng ngươi nếu như đi. Tần Thiên trước nhất phải đối phó, nhất định là ngươi. Phúc lộc thổ ti nói có chút nói chuyện giật gân. Nhưng vào lúc này, nhưng lại hết lần này tới lần khác hết sức hữu dụng. Hắn như vậy sau khi nói xong, cái đó nói phải trở về thổ ti, nhất thời cũng chưa có lại đề ra trở về chuyện này. Hắn vậy sợ, sợ mình thật sau khi đi về, quân Đường sẽ nhặt mềm tới nặn, kết quả trước diệt hết chính là hắn. Nói thật, hắn địa phương địa thế tương đối phức tạp, quân Đường muốn đánh đến hắn thành trì cũng không phải một chuyện dễ dàng. Nhưng quân Đường thật muốn đi cũng không việc khó gì à. Cho nên nghĩ tới nghĩ lui, hắn cảm thấy vẫn là theo mọi người ở chung với nhau tốt. Nói không chừng quân Đường không dám động thủ chứ. Cả đám có cái ý nghĩ này sau đó liền không có rời đi, như cũ tiếp tục tấn công trước hồng thổ tư thành trì. Bọn họ có chút buồn rầu, hồng thổ tư binh mã cũng không coi là rất nhiều, cộng thêm một ít có thể dùng dự bị quân cũng chỉ mấy ngàn người mà. Nhưng mà bọn họ tấn công liền lâu như vậy, lại cứng rắn là không có công đánh xuống.